Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3849, lần đầu đối chư thiên đế, Huyền Hoàng Ma Vương hắn chết chắc rồi, vì giết thần thương đáng giá không? Hơn nữa thần thương vẫn không có chết đi, đây chính là chư thiên đế a. Huyền Hoàng Ma Vương liền là lại mạnh, cũng gắng không nổi chư thiên đế thủ đoạn. Coi như là đạo quân thân tử ở đây, cũng không thể có thể đỡ được chư thiên đế. Toàn trường người nghị luận sôi nổi, đạo lăng vị trí khu vực quá hung hiểm. Một cái sơ sẩy đều sẽ tan thành mây khói. Đầy trời thần mang vàng óng bắn ra bốn phía. Khí tức đủ để xé trời nứt biển, lộ ra lệnh người đời run rẩy gợn sóng. Xe kéo ngọc bên trong ngồi xếp bằng một tôn màu vàng thần linh, khủng bố đến cực điểm, dường như một vòng tiên dương đang thiêu đốt, đều mơ hồ rủ xuống tạo hóa khí thế. Người này quá thần bí, đạo lăng ở trên người hắn cảm giác được tạo hóa hải khí tức. Hiện nay hắn đi tới nơi này, chính là nguyên tiên tôn giao cho hắn tam thập tam trọng thiên đạo thống. Ha ha ha, ngươi cái này lão tạt mau, muốn giết ta, ta xem ngươi thực sự là cả nghĩ quá rồi. Đạo lăng trọn vẹn không sợ, đứng thẳng trong hư không, huyết y tung bay, một tay cầm thần hoang đại kích, có thể nói một tôn cái thế thần ma, chính diện cùng màu vàng thần linh đối diện. Đạo lăng thừa nhận sức mạnh của hắn rất khủng bố. Thậm chí đều rất khó có đối oanh sức mạnh. Cái kia chư thiên sức mạnh đan dệt, xây dựng thành một phương chư thiên thời không, đủ để chấn áp chư thiên đế bên dưới bất luận cái gì cường giả. Chư thiên, cái gì là chư thiên? Bước vào cảnh giới này, liền đại diện cho pháp lực vô cùng, có thể nắm giữ vũ trụ để cho hắn sử dụng. Thậm chí dễ như ăn cháo có thể sáng lập vũ trụ. Tiện tay đều là đại thần thông. Này màu vàng thần linh ở đây xây dựng thành một cái chư thiên thời không. Ép ở đây, có thể nói thiên lún xuống. Ở loại này sức mạnh đáng sợ bên dưới, đạo lăng thân thể đều đang vặn vẹo. Hắn cảm giác được nghẹt thở. Mới vừa rồi cùng thần thương giao thủ, đạo lăng tiêu hao sức mạnh cũng không ít. Hắn lấy ra dược vương, trực tiếp cắn đi một đoạn, ra sức nghiền ngẫm. Dược vương nội hàm tinh hoa sinh mệnh quá mênh mông. Đạo lăng suy yếu thân thể, ở dược vương sức mạnh tẩm bổ bên dưới, cấp tốc cường thịnh lên. Đại nhân vật đều đỏ mắt. Mỗi một gốc dược vương đều là vô giá chi vật, có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là đạo lăng dùng để chữa thương. Bọn họ hận không thể đi qua một cái tát quất chết cái này phung phí của trời ra hỏa. Ầm ầm, màu vàng thần linh khí thế cuối cùng bắt đầu toàn diện thức tỉnh. Hắn hiển hóa ra chư thiên cách cục, hừng hực một đoạn dài, quả thực mở ra một cái màu vàng đại vũ trụ, chống ra 10 triệu dặm tinh không sức mạnh. Ở đây màu vàng thần linh uy thế ngập trời, có thể nói cao cao tại thượng vương, cúi nhìn vũ trụ biển sao, quỳ xuống, hắn ở nói, mở miệng thành phép thuật, dứt tiếng, nương theo cửu thiên sấm sét thanh âm, chư thiên cách cục nổ vang, vị đại thiên lực ngang qua mà xuống, hướng về đạo lăng bức áp mà đến. Lão tạt mau, ngươi thật là đủ buồn cười. Đứng xa như vậy ngươi ở đây bên trong hù dọa ai? Còn muốn để ta quỳ xuống? Thực sự là bị váng đầu. Chư thiên lực lượng cố nhiên mạnh mẽ tuyệt thế, nhưng là đạo lăng sừng sững ở đây, lù lù bất động. Cơ thể của hắn tràn ngập đại đạo tiên ngân, quanh thân thời không đang vặn vẹo bên trong hủy diệt. Mơ hồ có một tôn lại một tôn mơ hồ đạo tôn ngang trời hiện ra. Chư thiên đại đạo đổ phơi bày ra, bàn về hùng vĩ trình độ, còn không kém này thần linh màu vàng óng vực tràng lực lượng. Ngươi này tiểu nghiệp chướng, các loại trấn áp ngươi. Nhưng ngươi biết cái gì mới là luyện ngục nỗi đau, su hồn nỗi đau, màu vàng thần linh dưới cơn thịnh nộ. Con ngươi màu vàng kim thả ra khủng bố chùm sáng. Theo hắn lửa giận sinh ra, hắn sáng lập ra chư thiên vực tràng, chảy ra chấn thế khí thế. Nội bộ cuốn lấy lên mưa to gió lớn, một vầng lại một vầng hừng hực tia chớp màu vàng óng ngang trời hiện ra. Không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, màu vàng thần linh phảng phất ở đây sáng lập vạn vật. Đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở hiện ra. Viên viên sắp xếp cùng nhau, đều muốn bóp nát toàn bộ thương khung vạn vật. Đạo lăng pháp tướng đều đang vạn vẹo, không chịu đựng được loại sức mạnh này. Thậm chí có đáng sợ khí thế thẩm thấu vào, để cơ thể hắn có dạn nứt xu thế. Hắn giật mình, chư thiên đế quả thực vạn phần khủng bố. Giới tu luyện vẫn có nghe đồn, đại đế cảnh không thể cùng chư thiên đế tranh đấu, vô địch chí tôn mới có thoát thân hy vọng. Mặc dù là đạo lăng đạo pháp thông thiên, hiện tại cũng không thể cùng chư thiên đế chém giết, nhưng là hắn vẫn đúng là không e ngại chư thiên đế. Cơ thể của hắn cuồn cuộn khí huyết phân tán, 81 đạo tôn đồ đều muốn hóa thành thực chất. Tụng đọc vô thượng thiên kinh, mạnh mẽ ngao trụ chư thiên cách cục đánh giết. Ồ, dĩ nhiên được hộ đạo giả một mạch chân truyền. Thú vị, thú vị, thần linh màu vàng óng tan lạnh âm thanh, để đạo lăng nội tâm không nhịn được run lên. Ngoại giới cường giả không nhìn ra, nhưng là hắn nhìn ra rồi. Lẽ nào năm đó hộ đạo giả một mạch đổ nát, cùng cái thế lực này cũng có quan. Đạo lăng bất thình lình nhớ tới lần thứ nhất gặp phải tình huống của tên này. Thiên đạo giáo tựa hồ đối với hắn cung kính vạn phần. Người này thế lực sau lưng, lẽ nào chính là trợ giúp bất tử đạo quân thần bí thế lực. Chẳng lẽ nói, cái này hậu trường hắc thủ, cùng tạo hóa hải có trọng đại quan liên. Tìm một cơ hội trấn áp cái này lão tạt mau. Hầu ca hẳn là đến rồi. Nghĩ biện pháp triệu tập một nhóm cường giả, hẳn là có hy vọng trấn áp hắn. Đạo lăng trong con ngươi hung quang bắn ra bốn phía, nhưng là quan chiến cường giả nghị luận sôi nổi. Đối với huyền hoàng ma vương mạnh mẽ đều có chút khó mà tin nổi. Đạo pháp của hắn quá kinh người, có thể đối kháng chư thiên sát cục. Ầm ầm ầm, cái kia xe kéo ngọc cuối cùng bắt đầu động. Màu vàng thần linh mặt có chút không nhịn được. Xe kéo ngọc bên trong tỏa ra khí thế, quả thực hủy diệt đất trời bình thường, ép sụp chư thiên vạn vật, hướng về đạo lăng bức áp mà đến. Tư tư, thần hoang đại kích nhanh như tia chớp thức tỉnh. Tình cảnh này để thần thiên bá rít gào. Làm sao có khả năng, đạo lăng làm sao có khả năng nắm giữ thần hoang đại kích? Không phải thần tộc cường giả, không thể trưởng quản, đại nhân vật đều giật mình. Này cùng thần tộc thần nữ có quan hệ, đạo lăng trấn áp nàng, hỏi ra thần tộc hắn thiên công. Bất quá hạt nhân thiên công không có được, thần nữ trong óc có cấm chế phong ấn, nhưng là có một phần thần tộc thiên công, đủ để thức tỉnh thần hoang đại kích. Điều này làm cho thần thương sắc mặt tái xanh, khí đến cả người run. Bảo vật nếu là thất lạc, phụ thân hắn đều không phải dễ tha hắn. Binh khí tốt, ha ha ha, đạo lăng cười to, một tay cầm hung binh. Hắn thần uy cái thế, toàn thể thả ra ngập trời huyết quang. Thần hoang đại kích đều muốn bổ ra thiên này, xé ra này chư thiên sát cục. Thậm chí này thần hoang đại kích bên trong thả ra không gì sánh kịp khí thế, bá tuyệt tinh không. Phụt lên thời khắc, chư thiên sát cục run lên, lập tức ở nứt toác, khe lớn vô số. Ầm ầm ầm, đòn đánh này quá bá tuyệt. Thần hoang đại kích ngang trời, trực tiếp đập về phía xe kéo ngọc. Để này xe kéo ngọc đều rung run lên. Vô liêm sỉ, thần linh màu vàng óng nổi giận, khí thế toàn diện phun trào, tỏa ra ngàn tỷ lớp vũ trụ chư thiên lực lượng, càng là kinh khủng như vậy ngập trời. Đạo lăng biến sắc, không muốn cùng hắn liều. Tuy rằng có thể mượn thần hoang đại kích có thể chống đối, có thể tuyệt đối chấn bất tử lão già này, nhất định phải liên hợp nhân thủ mới có thể đè ép hắn. Thằng mọ này quả thực có chút tài năng. Đạo quân thân tử người đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có cái gì bí mật không muốn người biết? Đạo lăng không an lòng, tự lẩm bẩm. Năm đó là thủy tổ đồng tử dẫn thủy tổ đi vào Côn Luân Tiên Sơn. Bất tử đạo quân lão già này khẳng định đối với Côn Luân Tiên Sơn hiểu rõ vô cùng. Chạy đi đâu? Màu vàng thần linh giận tím mặt. Hắn coi thường thần hoang đại kích, uy năng vượt qua hắn dự liệu, có thể đánh nứt hắn chư thiên lực lượng. Bằng không đạo lăng không thể toàn thân trở ra. Đạo lăng lùi tốc độ chạy phi thường chậm chậm, chỉ lo lão tạt mau phát điên nhầm vào hình thiên bọn họ. Cuối cùng đạo lăng phát hiện lão già này thật đáng sợ. Hắn đứng lên đến rồi, màu vàng thể sắc thả ra ngập trời tiên quang, có tạo hóa tiên xương tràn ngập, duỗi ra một bàn tay, có thể nói một cái mênh mông biển sao phóng xạ mà ra. Đùng! Đạo lăng lấy thần hoang đại kích đón đánh. Hai người va chạm thời khắc, đạo lăng cả người run rẩy dữ dội, gan bàn tay đều bị đánh nứt. Nhưng là thần hoang đại kích phi thường đáng sợ, dĩ nhiên ngăn trở bàn tay của hắn sức mạnh, hung uy ngập trời. Đạo lăng cười to, binh khí này thật đáng sợ. Thậm chí hắn nhận ra được bên trong có một tầng phong ấn sức mạnh. Mặc dù là thần thương đều không có sức mạnh đánh ra đến. Một khi thức tỉnh đi ra, uy năng không gì sánh được nghịch thiên. Huyền Hoàng Ma Vương, thần thiên bá muốn rách cả mí mắt. Thần tộc chấn tộc chí bảo, dĩ nhiên biến thành đạo lăng ngăn kiếp binh khí. Truyền đi sẽ làm người trong thiên hạ cười nhạo. Hết chương.